xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 68, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tôn Tỏa cũng sẽ đích thân đến. Tạ Triệt Ngọc nhìn về phía người vừa nói. Thiếu niên ngây ngô khi nhắc đến Thẩm Khanh, vành tai hơi đỏ lên, trong ánh mắt non nớt hiện lên một tia ngưỡng mộ. Các sư huynh đệ khác đều đồng thanh phụ họa. Tôn Tỏa hiếm khi tham gia những dịp như thế này, khó tránh khỏi mọi người đều mong đợi. Nhất nhật vi sư, trung thân vi tôn. Bất chợt nhớ lại ngày đó trên thuyền phi hành trong một căn phòng, bàn tay mềm mại không xương cùng câu trả lời lạnh nhạt của hắn, đột nhiên cơn đau đầu quen thuộc lại âm ỉ kéo đến. Trời đất quay cuồng, trong khoảnh khắc cảm xúc của chính y hòa lẫn với tình yêu tuyệt vọng của vị thiếu niên tướng quân kia ào ạt chút xuống. Chàng thiếu niên lạnh lùng như băng lần đầu tiên lộ ra chút cảm xúc mơ hồ. Đôi mắt đen luôn ẩn chứa vẻ âm trầm hung ác thoang thoảng phủ một lớp sương mù M-O-N-G lung. Không nhìn rõ suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, tiếng đàn sáo dừng lại. Trong đại điện im phăng phắc, y linh cảm được điều gì đó. Quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, đêm xuân tĩnh lặng. Ánh trăng như nước, trải dài trên bậc thang, váy hồng tung bay, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên một cành đào, ung dung cưỡi gió đêm lượn đến, búi tóc đôi cao vút theo đó khẽ lay động, dưới ánh trăng trong vắt, đôi chân thon nhỏ như ngọc ẩn hiện, hoa đào nở rộ, nữ thần bước vào giấc mộng, một số đệ tử trẻ tuổi mặt hơi ửng hồng, chỉ cảm thấy nhìn thêm một chút cũng là bất kính. Nhưng vẫn ngây ngốc nhìn, không nỡ rời mắt. Tạ Triệt Ngọc chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt như muốn dừng lại. Y hơi sững người, đôi đồng tử đen sâu thẳm càng thêm mờ mịt. Y chưa từng thấy Thẩm Khanh như thế này, yêu mị kiều diễm, xinh đẹp đến nao lòng, mê hoặc tâm hồn. Nhìn như vậy, càng giống với ảo mộng ở Thiểm Xuyên. Tiếng nhạc du dương, ánh nến rực rỡ, đầu hè, khắp núi cỏ xanh như mây, sắc xanh lan tỏa khắp nơi, tiếng bước chân vang lên dưới hành lang, Nguyên Bảo ôm một chồng sách, vừa đi vừa nói gì đó với Lục Phù Thu, thiếu nữ vẫn một thân đạo bào, bên tóc cài một chiếc châm gỗ đàn hương cánh kép, hoa châm u tịch lạnh lẽo, giống như khí chất của cả người nàng, thanh khiết thoát tục. Lục sư thúc đã lâu không về sơn môn, chẳng lẽ không có chút nào nhớ nhung sao? Nguyên Bảo nghiêng đầu, hỏi ra điều thắc mắc bấy lâu trong lòng. Đôi mắt sáng của Lục Phù Thu cụp xuống, sắc mặt nàng hơi khựng lại, thoáng qua một tia mờ mịt, nhanh chóng biến mất. Trước đây là có nhớ, sau đó sư phụ bế quan, các sư huynh đệ dần dần đều có việc riêng phải làm. Cách chương.